Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại xuyên không, trọng sinh nữ phụ, kiếp trước kiếp này, ngọt sủng HE. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Tần Thâm của kiếp trước là cái tên trong danh sách những ông chồng mà phụ nữ muốn gả nhất. Tuổi trẻ, tài cao, trưởng thành trở thành một người đàn ông quyền lực, tính tình chững chạc, trầm ổn, vừa trung thủy lại thâm tình. Anh yêu một cô gái suốt nhiều năm trời, nhưng cô lại chẳng mảy may mất đi trong một vụ tai nạn. Cô gái ấy là Mạc Nhiên. Đời trước Mạc Nhiên là một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo, nhưng lại có một số phận bất hạnh, mồ côi cha mẹ sau một vụ hỏa hoạn. Khi ấy được sống cũng là một sự may mắn đối với cô. Thế nên mục tiêu của cô ở kiếp này chỉ là kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc đời bình bình đạm đạm. Cô không tin vào hôn nhân, cũng không tin vào tình yêu. Kiếp này Tần Thâm vẫn là cái tên trong danh sách ngưỡng người chồng quốc dân mà chị em phụ nữ thèm muốn nhất. Anh đẹp trai, giàu có, nắm trong tay Tần thị hùng mạnh lẫy lừng, thế nhưng lại mắc bệnh lãnh cảm. Còn Mặc Nhiên, sau vụ tai nạn xe cộ, cô bỗng nhiên phát hiện mình xuyên vào một quyển sách. Nhân vật cô xuyên qua là một nữ phụ pháo hôi, tồn tại chỉ làm chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính phát triển. Nữ phụ trong sách có khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ, nhưng lại là một cô gái ngốc nghếch, có trí lực thấp. Có gia thế làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng lại là một cái xí nghiệp đã phá sản. Còn sớm có một vị hôn phu môn đăng hộ đối, nhưng lại là cái đại móng heo chỉ yêu nữ chính. Trước khi Mặc Nhiên của đời này xuất hiện, Tần Thâm coi tình yêu như sương khói, không còn muốn cầu cạnh nữ nhân. Sau khi Mặc Nhiên đời này xuất hiện, anh một lần nữa dang đôi tay ra bảo vệ cô, yêu thương cô, dung túng cô. Một tai nạn xe cộ, một tai nạn máy bay, một lần nữa mang mạng sống, số phận của hai người va vào nhau. Kiếp trước kiếp này đều đã có duyên tiền định, nhất định không thể xa rời. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu truyện nghe khá lãng mạn và thú vị. Không biết bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào, hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Mặc Nhiên tỉnh lại từ trong tiếng khóc của một người phụ nữ. Cô cố gắng mở to đôi mắt, nhìn rõ trần nhà màu trắng đặc trưng của bệnh viện. Cô chỉ có thể cảm thán một câu, mình đúng thật là mạng lớn. Năm đó sống sót từ vụ hỏa hoạn, vậy mà bây giờ bị tai nạn xe cộ vẫn không chết. Nhưng mà ai đang khóc vậy? Thanh Âm sao? Ở đế đô, cô chỉ có mình cô ấy là bạn tốt. Nhưng rất nhanh Mặc Nhiên nhận ra chỗ không đúng. Đây không phải là giọng của Thanh Âm. Cô cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người phụ nữ vẫn luôn ngồi ở mép giường phát hiện động tĩnh, cô lập tức ngừng khóc, vui mừng nói. Nhiên Nhiên, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi, con làm mẹ lo lắng gần chết đấy biết không? Nói xong người phụ nữ tự xưng là mẹ nhận ra Mặc Nhiên muốn ngồi dậy, rất săn sóc, mà để vào sau lưng cô một cái gối cho cô dựa. Lúc người phụ nữ đỡ Mặc Nhiên ngồi dậy, không phát hiện ra cơ thể cô đang cứng đờ. Chính xác mà nói, khi Mặc Nhiên nghe tới hai chữ mẹ, cả người liền sững sờ. Mẹ? Cô còn mẹ sao? Ở vụ hỏa hoạn năm đó, cha mẹ vì cô che chở mà chết, để lại cô một mình trên thế giới này cơ mà. Trong nháy mắt, ánh mắt Mặc Nhiên trở nên bén nhọn, nhìn sang người phụ nữ vừa nói chuyện. Cô muốn xem người không có chừng mực trêu chọc vào điểm cấm kỵ của cô là ai. Kết quả khi tầm mắt dừng lại trên người phụ nữ kia, Mặc Nhiên lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập mấy chữ không thể tin. Làm sao có thể? Có thể giống nhau như đúc. Tuy rằng mẹ đã rời khỏi cô hơn mười mấy năm, nhưng Mặc Nhiên chưa bao giờ quên đi hình dáng của bà. Mà bây giờ người phụ nữ trước mắt cô và người mẹ trong trí nhớ giống nhau đến bất ngờ, không một chút sai lệch nào. Mặc Nhiên theo bản năng mở miệng chứng thực. Mẹ Hứa Diệu. Hứa Diệu là tên của mẹ cô. Vào lúc con người nghe thấy tên mình đều sinh ra phản ứng theo bản năng. Người phụ nữ cũng rất thoải mái, vượt qua khảo nghiệm của Mặc Nhiên lên tiếng đáp lại, sau đó khiển trách một câu. Cái đứa nhỏ này, không có việc gì, con gọi tên của mẹ làm cái gì? Đúng là không biết lớn nhỏ gì cả. Nhìn thì như là của trách, nhưng giọng điệu của người phụ nữ lại tràn ngập bao dung và cương triều. Một người mẹ đối với con cái, đây là điều mà người ngoài không đóng giả được. Mặc Nhiên đã sớm học được cách nhìn thấu lòng người, nhưng không phát hiện ra sơ hở chỗ nào của người này. Giống như tất cả vốn là nên như thế. Nhưng cô đã sớm là một đứa trẻ không còn cha mẹ, một mình lăn lộn trên đời mười mấy năm. Mặc Nhiên như lọt vào sương mù,

cũng chỉ còn nước, còn tát mà để con gái đeo bên người. Về sau lại sợ lúc con gái ngã ngọc bị vỡ mà đâm trúng người. Hứa Diệu liền đem ngọc bỏ vào bên trong một cái túi nhỏ màu đỏ mới để cho con gái đeo. Mạc Nhiên lấy đồ vật trên cổ xuống đưa cho Hứa Diệu. Bà vừa mở túi đỏ nhìn liền thấy bên trong, nháy mắt liền trợn to hai mắt. Vậy mà vỡ thật, hơn nữa còn dưới tình huống có vật ngoài bảo vệ. Trong dân gian có một loại tư tưởng mê tín, ngọc cũng có linh khí, có thể vì chủ sở hữu giải từ trà tà ma, ngăn chắn tai ương. Khi ngọc nát, có nghĩa là đã vì chủ nhân chặn lại một lần tai nạn. Hứa Diệu nhìn qua khối ngọc đã vỡ thành hai nửa, trong lòng không khỏi dao động với suy nghĩ của mình lúc trước. Chẳng lẽ những vị đại sư kia nói này là sự thật? Nhờ miếng ngọc đã giúp Nhiên Nhiên tránh được một kiếp nạn, lại còn giúp con bé trở lại bình thường. Giờ nhìn phản ứng vô cùng bình thường của con gái, Hứa Diệu càng nghiêng về một phía mà chấp nhận mặt tốt của nó, lại tiếp tục hỏi con gái một vấn đề. Thế mà con bé lại rất bình thường trả lời từng cái một. Hứa Diệu cuối cùng không kìm nén nổi đáy lòng kích động, ôm Mặc Nhiên nức nở nói: thật tốt quá, thật là quá tốt rồi. Sau họa là phúc, chính là thế này đây. Bất ngờ bị người có vẻ ngoài giống hệt mẹ mình ôm lấy, Mặc Nhiên có chút không quen. Không biết sau này còn có thể trở thành về như trước kia nữa không. Bây giờ cô đã trở thành người phụ nữ Mạc Nhiên, nữ phụ Mạc Nhiên. Bất luận là vì cha mẹ hay là vì nữ phụ mà đòi lại công bằng, cô đều sẽ thay nguyên nhân bù đắp lại từng cái một. Sau một lúc vỗ lưng an ủi mẹ, Mạc Nhiên dường như rất kích động nói: mẹ, mau gọi điện thoại cho bố, mau báo cho bố biết là con đã hồi phục. Vừa rồi Mạc Nhiên vừa nghĩ ra phương pháp tốt nhất để ngăn cả cha Mạc tự sát chính là điều này. Mạc Quân Nam là người yêu thương con gái đến tận xương tủy. Sau khi biết con gái đã trở lại bình thường, chỉ e rằng sẽ chẳng quan tâm gì đến việc tự sát mà chỉ nghĩ đến ngay con gái. Hứa Diệu ngay lập tức phản kích, vội vàng từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra gọi. Đúng vậy, phải nhanh báo cho bố con biết chuyện này, ông ấy nhất định rất vui mừng. Nghe tiếng chuông trong điện thoại từng đợt vang lên, Mạc Nhiên âm thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định là sẽ kịp. Lúc Mạc Quân Nam đứng trên sân thượng tầng 21 nhìn xuống cũng cảm thấy sợ hãi. Bên dưới hàng rào bảo hộ chính là đường cái ồn ào náo động, xe cộ qua lại như nước. Không biết tí nữa ông nhảy xuống có dọa đến người đi đường hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Quân Nam âm thầm nói một câu thật xin lỗi, đồng thời nội tâm còn có một tia dãy dụa cuối cùng. Nếu như có thể, không có ai muốn từ bỏ tính mạng của mình dễ dàng như thế. Nhưng nghĩ đến công ty hiện giờ, ông không thể làm liên lụy đến con Nhiên được. Nghĩ đến vợ con, ánh mắt Mạc Quân Nam liền tạm đạm vài phần. Cả đời này của ông rất xin lỗi hai mẹ con, không thể cho hai mẹ con được điều tốt nhất. Đến tuổi trung niên rồi còn làm cho hai người theo mình chịu khổ. Chỉ mong rằng sau khi ông chết, những người kia đừng đi quấy rầy mẹ con hai người là tốt rồi. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Mạc Quân Nam bắt đầu đi từ từ tới bên cạnh hàng rào bảo vệ. Nhưng chưa đợi ông lấy xuống các đồ vật trên người thì chuông điện thoại vang lên làm ông giật mình. Mạc Quân Nam theo bản năng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại là vợ mình, làm cho ông thấy hồi hộp, tay cầm điện thoại run lên. Nghe hay không nghe? Trong lòng Mạc Quân Nam hiện lên hai hình người nhỏ bé đang cãi nhau. Không cần nghe, ông đã quyết định tự sát, nghe sẽ khiến cho ông càng khó từ bỏ. Nghe đi, nếu như ông đã quyết định nhảy lầu thì đây chính là lần cuối cùng ông được nghe thấy giọng của bà ấy. Chẳng lẽ ông cam lòng bỏ qua sao? Hơn nữa bây giờ Nhiên Nhiên còn đang ở trong bệnh viện, nhỡ may có chuyện gì quan trọng thì sao? Đúng là đối với ông, vợ con vẫn luôn đứng hàng đầu. Mà Quân Nam do dự một lát, cuối cùng cũng sao động, đưa tay ấn vào nút trả lời. Ở thời điểm cuối cùng của mạng sống, ông muốn nghe được giọng của vợ và con gái lần nữa. Ông Dã, anh đang ở đâu? Nhanh tới bệnh viện đi. Nhiên Nhiên hồi phục rồi, con gái của chúng ta có thể đến giống nhau như cô gái bình thường rồi. Giọng của Hứa Diệu từ điện thoại bất ngờ truyền đến, mà Quân Nam còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng của con gái nhà mình. Bố đang ở đâu thế? Chuyện công ty, chúng ta sẽ từ từ cùng nhau cố gắng giải quyết để vượt qua tốt. Con đã lâu không được gặp bố rồi, bố nhanh tới đây đi. Bố từng đồng ý với con và mẹ muốn một nhà ba người chúng ta cùng nhau đi du lịch nữa mà. Con gái đã trở lại bình thường, nhưng mà lại làm nũng, làm cho Mạc Quân Nam cả người chấn động. Lời nói có trật tự rõ ràng như thế là do con gái bảo bối của ông nói ra sao? Như vậy thì điều mà vợ ông nói là sự thật, con gái đã hồi phục rồi. kinh hỉ bất ngờ xuất hiện, làm cho Mạc Quân Nam hoàn toàn quên mất vừa nãy mình còn có suy nghĩ coi thường mạng sống. Con gái bảo bối của ông đã hồi phục bình thường nha. Trở lại gặp mặt một lần xong, ông có chết cũng không còn gì nuối tiếc. Nghĩ như vậy, Mạc Quân Nam lập tức thu cái chân sắc bước ra khỏi lan can trở về, chậm rãi lùi về khu vực an toàn. Ngay từ trong điện thoại, con gái mỉm mại oán trách ông tại sao không trả lời. Mạc Quân Nam lập tức luôn miệng đáp: đừng tức giận, Nhiên Nhiên ngoan, cho bố vui mừng đến quên cả nói chuyện. Còn với mẹ ở bệnh viện chờ bố một chút, bố lập tức đến thăm con đây. Con muốn ăn cái gì không? Bố thuận đường mua cho con. Mặc dù công ty đã phá sản, nhưng đáng giá trong nhà cơ bản đều đã mang đi thế chấp. Nhưng ông vẫn muốn cho con gái những gì tốt nhất. Mạc Nhiên làm sao lại không biết bây giờ Mạc Quân Nam đang vô cùng khó khăn. Làm sao có thể không cam lòng để ông vì mình mà tiêu tiền ở chỗ không cần thiết. Con vừa mới tỉnh lại nên không có khẩu vị, cũng không muốn ăn. Chỉ cần được nhìn thấy bố là tốt rồi. Bố nhanh tới đây đi. Đi đường chú ý an toàn. Nguyện vọng mười mấy năm qua cuối cùng cũng được thực hiện. Vui mừng lớn hơn tất cả muộn phiền. Giờ đây mà Quân Nam cũng không chú ý đến những áp lực cùng tuyệt vọng kia nữa. Sau khi cúp máy, liền đi tới bệnh viện. Một lần nữa đứng chờ bên đường cái ngẩng đầu nhìn nơi ông vừa chuẩn bị nhảy xuống. Mà Quân Nam nghĩ mà vẫn còn sợ. May mà có cuộc gọi kia. Nếu không bây giờ ông cũng không còn cơ hội nhìn thấy vợ con nữa. Con người vẫn cần phải có một ít hy vọng. Bởi vì không có gì trở ngại, buổi chiều Mạc Nhiên được phép ra viện. Chẳng qua là lúc xuất viện không còn ngồi xe riêng giống như trong trí nhớ của cô, mà là ngồi xe taxi. Nghe cha Mạc nói địa chỉ, cũng không phải là biệt thự trước kia. Mạc Nhiên liền hiểu rõ. Xem ra Mạc Thị phá sản là điều không thể tránh khỏi. Nhà biệt thự cùng với xe riêng của bọn họ đã cầm đi thế chấp để trả nợ. Bây giờ nơi bọn họ sắp đến là nhà cũ của Hứa gia. Tổ tiên của Hứa Diệu mấy đời đều là dòng dõi thư hương. Ông bà ngoại của Mạc Nhiên cũng đều là giáo viên. Chẳng qua là đến thế hệ của Hứa Diệu, Mạc Quân Nam chồng của bà kinh doanh đạt được thành tựu, liền khuyên bà ở nhà chuyên tâm làm phu nhân bảo vệ sức khỏe, không tiếp tục làm nghề giáo dục này nữa. Mà hai vị lão nhân gia trước khi mất vài năm, trong nhà vẫn luôn nghèo khó, sống trong một căn hộ ở khu dân cư bình dân. Sau khi mất họ để lại căn hộ cho con gái Hứa Diệu, không ngờ lại có lúc dùng tới. Trong một thời gian dài không có người ở đã bị phủ lên một tầng bụi bặm. Thấy vậy Hứa Diệu liền chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp. Mạc Nhiên muốn đi lên giúp đỡ lại bị bà ngăn lại. Hứa Diệu yêu thương mà nhìn con gái ngăn cản. Nhiên Nhiên, đi nghỉ ngơi đi con. Việc này để mẹ làm. Theo bản năng Hứa Diệu vẫn coi con gái là đứa trẻ cái gì cũng không làm được. Mạc Quân Nam nhìn một màn này yên lặng, nhận lấy khăn lau từ trong tay vợ. Ôn nhu đẩy Hứa Diệu đi về phía ghế salon ngồi. Thân thể em không tốt, cũng ngồi đây nghỉ ngơi với Nhiên Nhiên đi. Đến dọn dẹp được rồi. Mạc Nhiên nhìn hai mắt trước mặt giống cha mẹ mình như đúc mà lòng chua xót. Từng có nhiều đêm cô khóc lóc tỉnh lại, chỉ hy vọng mẹ có thể lần nữa gọi cô một tiếng Nhiên Nhiên, hy vọng cha có thể làm cho cô một bữa cơm nữa. Nhưng chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Cô không nghĩ tới sau khi xuyên sách lại có thể nhìn thấy một màn này. Đè xuống giọng nói nghẹn ngào, Mạc Nhiên cố gắng bày ra một vẻ mặt tươi cười nói: cha, mẹ, con tốt hoàn toàn rồi, sẽ không trở thành gánh nặng của hai người nữa. Những chuyện nhỏ nhặt này con có thể giúp hai người làm. Hứa Diệu nghe xong lời nói vừa rồi liền không vui oán trách nói: ai nói con là gánh nặng? Con chính là bảo bối của cha mẹ, không ai được khi dễ con. Đúng vậy, Nhiên Nhiên, con đừng nghe người khác nói bậy, ba mẹ chưa bao giờ coi con là gánh nặng của chúng ta cả. Mạc Quân Nam liền vội vàng phụ họa, sợ tỏ thái độ sẽ khiến con gái hiểu lầm. Mạc Nhiên nặng nề mà vâng một tiếng. Cô nén nước mắt đã đảo quanh vòng mắt trở về. Cuối cùng Mạc Nhiên cũng không giúp đỡ thành công. Mọi việc đều bị cha Mạc ngăn cản. Đang rảnh rỗi đến nhàn chán thì cô thấy điện thoại của nguyên chủ. Vừa định mở Weibo ra xem nơi đây với thế giới của cô có gì khác nhau thì bỗng nhiên điện thoại bị Hứa Diệu lấy mất. Mẹ! Ngạc nhiên không hiểu nhìn sang mẹ mình, Hứa Diệu liền ấp úng: con vừa mới tỉnh lại nên phải nghỉ ngơi nhiều, chơi điện thoại không tốt cho sức khỏe đâu. Trong trí nhớ nguyên chủ hay cầm điện thoại chơi cả ngày, Hứa Diệu cũng không có nói gì, chỉ mong con gái vui là tốt nhất rồi. Sao hôm nay tự nhiên lại phản ứng lớn như vậy? Làm cho Mạc Nhiên không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Có thể làm cho Hứa Diệu lo lắng cô sẽ nhìn thấy, còn là xuất hiện trên Weibo, e rằng cùng với thần tượng nữ chính Bạch Nhỉ Chỉ Nịnh có liên quan rồi. Hạ Thừa Diễn vì Bạch Chỉ Nịnh mà kiên quyết từ hôn, còn đẩy nguyên chủ một cái. Việc này cô còn chưa quên đâu. Còn chơi một chút thôi, sẽ không là hại đến mắt đâu. Mạc Nhiên giả vờ như không phát hiện ra lo lắng của Hứa Diệu, coi như là đã khôi phục lại bình thường, nhưng cô cũng không nên tỏ ra quá khôn khéo. Cô không biết Hứa Diệu có phát hiện cô quá có cái gì không đúng hay không. Bây giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Hứa Diệu do dự một chút, nghĩ đến mình cũng không có khả năng cấm con gái sử dụng điện thoại. Hơn nữa con bé cũng không nhất định sẽ nhìn thấy hot search kia. Liền quyết định đem điện thoại trả lại cho bảo bối nhà mình. Mạc Nhiên lại vô cùng dứt khoát, trực tiếp nhìn về cái hot search kia. Quả nhiên thấy trên cái bảng kia, vị trí thứ 2 và thứ 3 đều là của Bạch Chỉ Nịnh. Bạch Chỉ Nịnh ở trên sân khấu té ngã. Người đàn ông thần bí xuất hiện tại bệnh viện, thật thật giả giả, là bạn trai của Bạch Chỉ Nịnh. Bạch Chỉ Nịnh vừa mới tỉnh lại liền phát hiện ra nhiều điểm không đúng. Rõ ràng là cô cắt tay tự sát, thậm chí còn là từ trạng thái linh hồn, thấy được hiện trường tang lễ của mình. Làm sao có thể được cứu sống lại? Hơn nữa là cô cắt cổ tay, vì sao lại đau toàn thân thế này? Bạch Chỉ Nịnh còn chưa hiểu rõ ràng bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông khôi ngô đi vào với vẻ mặt lo lắng. Chỉ Nịnh, em cảm thấy trong người thế nào? Có phải bị ngã, bị thương ở đâu không? Hạ Thừa Diễn vừa từ trên mạng nhìn thấy tin tức Bạch Chỉ Nịnh ở trên võ đài gặp chuyện không may, liền không nhịn được lập tức chạy tới đây. Nữ trợ lý đứng một bên nhìn thấy Hạ Thừa Diễn liền bị dọa không nhẹ. Hạ Tổng sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Mặc dù Bạch Chỉ Nịnh là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Thanh Bình, nhưng cũng không phải là bị thương quá lớn, cũng không tới phiên Tổng Giám đốc công ty tự mình đi thăm nha. Trợ lý trong lòng thầm âm thầm cảm thấy sai sai. Xem ra tin đồn Hạ Tổng coi trọng Bạch Chỉ Nịnh cô nghe được trong thời gian quay chương trình là thật rồi. Vậy mà lúc đó còn bày đặt phủ nhận, kết quả bây giờ bị vả mặt rồi đấy. Nhưng mà lửa giận của Hạ Thừa Diễn rất nhanh liền đốt tới trên người của cô, lạnh lùng chất vấn. Rốt cuộc là vì sao giàn giáo tự nhiên lại rơi xuống? Hắn đã nhìn thấy video chuyển ra trên mạng, vũ đạo có biến động, động tác rất lớn. Người trong lòng hắn vào lúc nhảy lên vừa đúng va phải giàn giáo bên cạnh. Giàn giáo đột nhiên rơi xuống, cô nhảy xuống nhưng không thể đứng vững nên ngã. Bị ngã đau như vậy làm cho hắn nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Trợ lý nhỏ giọng giải thích, hiện trường bên kia đã được điều tra, nghe nói là sự cố cáp treo. Tôi không muốn nghe cái loại lý do miễn cưỡng này. Cô ra ngoài trước đi, để lúc đó sướng ngu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Bằng không sau này bọn họ muốn làm loại chương trình gì cũng đừng tìm tới tôi đầu tư. Đã nói như thế thì trợ lý cũng đánh hậm hực mà ra khỏi phòng bệnh. Cô chẳng qua chỉ là một tiểu trợ lý làm công mà thôi, loại chuyện này của công ty cô làm sao mà quản được. Bạch Chỉ Nịnh bị cuộc đối thoại của họ làm cho mơ mơ màng màng. Biểu diễn, giàn giáo. Từ khi gả cho Hạ Thừa Diễn đến nay, cô đã rời khỏi ngành giải trí sắp được 3 năm, làm sao còn có cơ hội biểu diễn? Hơn nữa công ty truyền thông Sướng Ngô cũng chỉ có trách nhiệm với nhóm suýt thớt gân của các cô thời hạn 1 năm mà thôi. Tại sao Thừa Diễn lại nhắc tới việc này? Nhìn người đàn ông với tư cách là chồng mình trước mắt, Bạch Chỉ Nịnh trong lòng có đủ ngũ vị tạp trần. Cô yêu người đàn ông này sao? Nhất định là yêu. Bằng không thì sẽ không xuất đạo 1 năm lại đồng ý gả cho hắn. Biết rõ người nhà hắn xem thường phụ nữ giới giải trí như cô, cô ngay cả sự nghiệp của mình cũng không tha. Ở Hạ gia, chuyên tâm làm thiếu phu nhân. Sau khi kết hôn, cuộc sống đúng là hạnh phúc một thời gian. Người đàn ông này rất nuông chiều cô, sẵn lòng cho cô những gì tốt nhất, không chấp nhận cô chỉ có cha mẹ chồng mà thôi. Mặc dù dưới áp lực của con trai tạo ra, họ cũng để cho cô vào cửa, nhưng cha chồng hoàn toàn coi nhẹ cô, mẹ chồng cũng thế, chướng mắt cô. Ấn tượng sâu nhất của Bạch Chỉ Nịnh là mỗi lần Hạ Thừa Diễn đến công ty, chỉ còn cô với mẹ chồng ở nhà, bà sẽ tìm thời cơ nói bóng nói gió ghét bỏ cô. Nói rằng biết vậy trước kia để cho đứa ngốc Mạc gia kia vào cửa, dù gì cũng là môn đăng hộ đối, sẽ tặng quà lấy lòng bà ta. Hơn nữa so với cô càng xinh đẹp hơn có thể sinh dưỡng. Dù thế nào, trong câu chữ, tất cả đều là coi thường cô. Ngay cả lần tự sát này cũng do uất ức đã lâu, cộng thêm uất ức sau khi sinh non, Bạch Chỉ Nịnh mới quyết định cắt cổ tay rời khỏi cái thế giới này. Nhưng cô không biết tại sao mà mình vẫn chưa chết. Hạ Thừa Diễn thấy Bạch Chỉ Nịnh chậm chạp không nói lời nào, không khỏi có chút lo lắng. Chỉ Nịnh, em sao thế? Lo lắng chuyện biểu diễn sao? Em yên tâm, chuyện lần này anh nhất định sẽ làm cho sướng ngu cho em một lời giải thích. Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội biểu diễn, cái nào cũng sẽ không kém lần này. sự quan tâm của người đàn ông cũng không có tác dụng, ngược lại làm cho Bạch Chỉ Nịnh sinh lòng xa cách. Mặc dù cô biết rõ hắn hàng ngày ở công ty bận rộn nhiều việc, nhưng là một người chồng hắn cũng không kịp lúc nhận ra được nỗi uất ức của cô. Thậm chí lúc cô muốn chuyển ra ở riêng, còn khuyên cô hãy thông cảm cho mẹ hắn, không muốn xa con trai. Cô thông cảm cho mẹ hắn, kết quả đổi lại vẫn là sự coi thường cùng bị sinh non. Bà ta có thông cảm cho cô đâu. Cô cho rằng bây giờ hắn lại muốn đứng ra hòa giải việc mẹ chồng nàng dâu. Trong lòng cô với tình yêu với chồng, từ sớm, trong những lần mẹ chồng nàng dâu bất hòa mà dần dần phai nhạt, Bạch Chỉ Nịnh quay đầu né tránh tay của hắn khó chịu nói. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đừng có đến làm phiền tôi nữa có được không? Nếu như chết không được, cô cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa. Như thế tại sao không sớm ly hôn đi? Nếu có thể quay lại 3 năm trước, cô nhất định sẽ không kết hôn với người đàn ông này. Quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần bên trong đều mệt mỏi. Có nhiều tình yêu hơn nữa cũng không thể bù đắp lại được. Tự nhiên bị quát, Hạ Thừa Diễn cũng không tức giận, chỉ cho là người trong lòng vẫn còn vì chuyện hắn có vị hôn thê mà tính tình nóng này, lại thêm việc biểu diễn xảy ra sự cố nên tâm tình có hơi không tốt mà thôi. Chỉ Nịnh, em đừng tức giận, anh đã cùng Mạc Gia hủy hôn. Bây giờ Mạc Nhiên không còn là vị hôn thê của anh nữa, anh độc thân. Chúng ta chờ khi nào em kết hạ hợp đồng liền công khai được không? Sau khi kết hôn, em vẫn có thể tiếp tục biểu diễn. Thanh Bình cũng có thể danh chính ngôn thuận mà cho em tài nguyên, sẽ không bị đám chó săn kia nói em dựa vào kim chủ để đi lên. Câu nói này làm cho Bạch Chỉ Nịnh lập tức ngây ngốc tại chỗ luôn. Từng chữ hắn nói cô đều nghe hiểu, nhưng tại sao khi kết hợp lại cô không hiểu một chút nào thế này? 3 năm trước, cô cũng từng nghe qua những lời nói giống hệt thế này. Cô biết Hạ Thừa Diễn hủy hôn, hơn nữa hôn ước của hai nhà không phải do hắn tự nguyện cưới. Tại sao bây giờ những lời ấy lại tự nhiên từ trong miệng Hạ Thừa Diễn nói ra lần nữa? Bạch Chỉ Nịnh mơ hồ nhận ra có chỗ không đúng. Lúc đầu, cô còn tưởng là Hạ Thừa Diễn nói nhảm, nhưng nhìn đến vết thương trên cổ tay biến mất một cách lạ lùng, cùng với bọn họ vừa nói về sự cố giàn giáo. Lúc này, Bạch Chỉ Nịnh đã có một suy đoán không khoa học. Thật ra cô đã từng ở trên sân khấu xảy ra sự cố mà ngã, nhưng đó là 3 năm trước khi cô còn chưa kết thúc hợp đồng, trong một lần xảy ra biểu diễn có vấn đề, hơn nữa cũng không phải là ngoài ý muốn. Bây giờ là lúc nào? Bạch Chỉ Định vội vàng hỏi. Hạ Thừa Diễn nhìn đồng hồ Rolex trên tay, nói, bây giờ là 9 giờ tối. Năm nào? Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng Hạ Thừa Diễn vẫn trả lời rất nhanh. Năm 2019, có việc gì sao? Cô thật sự trở về 3 năm trước đây. Bạch Chỉ Định nhịn không được kêu lên. Cô thử nhắm mắt lại rồi mở ra, phát hiện cảnh tượng trước mắt không có gì thay đổi. Cuối cùng cô cũng chấp nhận cái kết luận này. Tôi rất mệt. Muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi. Bây giờ, cô chỉ muốn ở một mình tỉnh táo suy nghĩ cho tốt. Chỉ Nịnh, anh... Hạ Thừa Diễn còn muốn ở lại với người trong lòng một lúc nữa, nhưng trông thấy dáng vẻ muốn đuổi người của Bạch Chỉ Nịnh cũng không hạ mặt xuống xin ở lại. Đành phải nói, anh đi đây, ngày mai lại đến thăm em sau. Lời lưu luyến không rời xa mà đi khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, Hạ Thừa Diễn vẫn không quên dặn dò trợ lý. Chăm sóc cô ấy thật tốt vào. Trợ lý vội vàng đồng ý, xác định hắn đã đi rồi mới thấp giọng lầm bầm vài câu, sau đó đi vào phòng bệnh. Chỉ Nịnh, chị Trần vừa gọi điện đến, chị có muốn gọi lại không? Chị Trần là người đại diện của Bạch Chỉ Nịnh. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù bây giờ nghệ sĩ tạm thời không do mình quản lý, nhưng cũng muốn gọi điện hỏi một chút. Bạch Chỉ Nịnh từ trong suy nghĩ của mình ổn định lại tinh thần, phản ứng một lúc lâu mới nhớ ra chị Trần mà trợ lý vừa nói là ai. Nghĩ lại khi cô kết hôn, đối phương còn từng khuyên mình không nên vì hôn nhân mà buông tha cho sự nghiệp. Lòng Bạch Chỉ Nịnh không khỏi dâng lên một ít chua xót. Nếu như lúc trước cô nghe lời chị, thì sẽ không đi đến kết cục như vậy hay không? Đưa điện thoại cho chị. Chị phải gọi lại cho chị ấy. Bạch Chỉ Nịnh nhận điện thoại từ tay trợ lý, tìm được tên chị Trần liền gọi đi. Chuông vang lên vài giây, phía bên kia liền có người nghe máy. Giọng điệu nóng này của người phụ nữ vang lên. Bạch Chỉ Nịnh, cô còn biết đường mà gọi cho tôi hay sao? Có phải Hạ Tổng lại đi tìm cô hay không? Anh ta bị chụp ảnh xuất hiện ở bệnh viện, giờ trên hot search rồi, cô có biết hay không hả? Chỉ cần ở trong giới giải trí, cho dù là diễn viên hay thần tượng, khi công bố chuyện tình cảm đều là đả kích lớn đối với sự nghiệp. Chị Trần giống như phát hiện ra Hạ Thừa Diễn coi trọng nghệ sĩ nhà mình, nhưng đối với chuyện hai người ở chung một chỗ vẫn tỏ thái độ không ủng hộ. Cô hiểu tính tình chị Trần là như vậy. Bạch Chỉ Nịnh cũng không tức giận. Thật xin lỗi chị Trần, quả thật là anh ta có đến, nhưng vừa nãy em đã nhanh chóng đuổi anh ta đi rồi. Chị Trần đã bình tĩnh lại nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc. Bây giờ em nói chị biết, em muốn thế nào đây? Muốn gả vào nhà họ Hạ, làm thiếu phu nhân, hay là ở lại giới giải trí, dùng thực lực của mình từ từ đi lên? Bạch Chỉ Nịnh sững sờ một giây, sau đó liền trả lời không chút do dự. Chuyện này, chị Trần, em chọn cái sau. Em sẽ không gả cho Hạ Thừa Diễn. Còn có, sau này nếu có lịch trình, em muốn phát triển ở mảng điện ảnh và truyền hình có được không ạ? Trong biệt thự Tần gia, vừa cắt được điện thoại của em gái mình gọi tới phàn nàn việc con trai vất vả mới hủy hôn với Mạc gia, đã qua lại với tiểu minh tinh kia. Trung Hân Ý nhận được điện thoại của con trai nhà mình. Này, là Thâm Thâm sao? Trung Hân Ý rất cao hứng khi con trai chủ động gọi điện cho bà. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nam trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Là con. Chỉ ngắn ngủi có hai chữ, một lúc sau điện thoại liền xuất hiện không khí trầm mặc xấu hổ. Một lúc sau, người đàn ông bên kia giống như không biết nên nói cái gì, chỉ dùng giọng điệu phập phồng đơn giản mà nói hai câu. Ngày mai con sẽ lên chuyến bay về nước. Bác sĩ bảo không chữa được. Hai câu nói không hề ăn khớp với nhau, nhưng Trung Hân Ý vẫn hiểu được. Vốn dĩ ngày mai, con trai về nước mà vui mừng lập tức bị câu sau của nó dội cho một cao nước lạnh. Không thể chữa khỏi sao? Từ lúc Trung Hân Ý phát hiện con trai mắc bệnh chứng bẩm sinh, đã thiếu thốn tình cảm. Hàng năm bà đều mang con trai tới bệnh viện lớn chữa bệnh, từ trong nước đến cả nước ngoài. Thậm chí sau này khi con trai trưởng thành, có thể đi một mình nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển gì. Đã vô số lần Trung Hân Ý hâm mộ đứa bé nhà người ta có thể ở trong ngực mẹ làm nũng, sẽ ngọt ngào gọi mẹ. Nhưng con trai nhà mình đến cả tang lễ của nó, trên mặt cũng không có biểu cảm nào. Bà cũng không vì vậy mà oán trách con trai. Đây là do bệnh tình của nó. Bà hiểu rằng trong lòng con trai vẫn luôn yêu thương bọn họ. Mẹ. Tần Thâm biết mẹ vì hắn mà khổ sở, nhưng lại không biết cách nào để thể hiện biểu tình. Cũng không biết nên an ủi thế nào. Cuối cùng cũng chỉ dùng cách thức của hắn để gọi một tiếng không có tình cảm. Trung Hân Ý không muốn con trai lo lắng cho mình, liền nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Mẹ không sao, chỉ cần ngày mai con trở về là tốt rồi. Mẹ ở nhà nấu đồ ăn ngon cho con. Vâng, vẫn như cũ trả lời có một chữ. Nhưng chập tối ngày hôm sau, khi Trung Hân Ý đã tự mình làm xong một bàn đồ ăn chờ con trai về, trong lúc lơ đãng, nhìn thấy tin tức trên TV trước mắt liền tối sầm. Chuyến bay CA-1234 từ nước M đến nước Hoa bởi vì gặp phải dòng khí đối lưu trên biển. Bây giờ còn chưa rõ tung tích. Tình huống tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Đến đây được 3 ngày, cha Mạc liền ra ngoài tìm việc làm. Mạc Nhiên đi theo Hứa Diệu tới bệnh viện kiểm tra theo lời dặn dò của bác sĩ. Trên đường đi, Hứa Diệu đi vào toilet. Mạc Nhiên ngồi trên ghế cách đó không xa chờ bà. Mạc Nhiên còn đang suy nghĩ phải làm sao để trợ giúp chi phí trong nhà, nhưng không nghĩ được lại trùng hợp như vậy. Trong bệnh viện cũng gặp được người quen. Mạc Nhiên. Hạ Thừa Diễn kinh ngạc nhìn vị hôn thê trước mắt đang ngồi trên ghế. Sao cô lại ở đây? Từ lần trước ở Mạc gia đẩy ngã cô, sau đó nhìn cô được xe cứu thương đưa đi bệnh viện, hắn cũng chưa gặp lại cô, cũng không nghe thấy tin tức gì lớn, có lẽ cũng không xảy ra việc lớn gì. Hạ Thừa Diễn định qua mấy ngày nữa sẽ mang lễ vật đi xin lỗi, cũng không ngờ sẽ gặp cô ở bệnh viện. Cuối cùng Mạc Nhiên cũng trong ký ức nhớ ra người đàn ông vừa gọi tên cô là ai. Sau khi đọc tiểu thuyết, cô còn tưởng rằng nam chính có hình tượng đẹp trai đến thế nào. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Mạc Nhiên liền không tránh được thất vọng. Cao phú soái, đúng thật là cao phú soái. Giá trị nhan sắc cùng dáng người này mà đặt trong dàn mỹ nam của giới giải trí cũng không thua những nam minh tinh kia. Nhưng cô đã nhìn thấy người đẹp trai hơn hắn, nên trong mắt cô, Hạ Thừa Diễn lại có phần không đẹp bằng người kia. Cao to, giàu có, đẹp trai. Nghĩ đến người đàn ông đã từng cầm văn kiện chuyển nhượng cổ phần Tần Thị đặt trước mặt hắn bắt cô ký tên, còn kiên quyết không cho cô cưới người khác, ánh mắt Mạc Nhiên có chút ảm đạm. Không biết người đàn ông kia sau khi biết tin cô chết sẽ có phản ứng gì. Nhưng đối với hắn, cô không còn dây dưa với hắn nữa mới là một chuyện tốt. Cuối cùng, hắn cũng sẽ chấp nhận người phụ nữ khác, sớm sinh ra người thừa kế tiếp theo của Tần gia. Thấy Mạc Nhiên không trả lời, ngược lại Hạ Thừa Diễn có chút không quen. Trước đây hắn không có kiên nhẫn với một vị hôn thê đầu óc có vấn đề, còn thường xuyên bám lấy hắn không buông. Nhưng bây giờ hắn nói sao một câu đã dài như vậy mà cô còn không có một tí phản ứng nào. Không phải là ngã một cái, đầu óc liền nghiêm trọng hơn chứ. Hạ Tử Diễn lại càng nghĩ sâu hơn. Không phải do Mạc Nhiên nhìn thấy hot shot nên mới đến đây tìm chỉ những cái khó dễ chứ. Bây giờ bản thân bị hắn phát hiện nên mới chột dạ không dám nhìn. Nghĩ đến đây sắc mặt Hạ Thừa Diễn liền trầm xuống, ngồi xuống ghế đối diện cô cảnh cáo. Mạc Nhiên, cô nghe cho kỹ đây. Giữa chúng ta không còn hôn ước. Người tôi thích là chỉ nịnh không phải cô. Cô còn tự trọng thì đừng có chạy đến đây dây dưa với tôi nữa. Cũng đừng có chọc giận chỉ nịnh. Tình hình của Mạc Gia bây giờ không chịu được cô làm loạn như vậy đâu. Nhân vật nam chính này không phải bị bệnh ảo tưởng đấy chứ. Cho rằng ai cũng có việc làm gì cả ngày đi tìm hắn và tiểu minh tinh kia phi phiền toái à? Ngay sau một loạt trách mắng mà không hiểu tại sao, Mạc Nhiên tức giận đến bật cười. Cô đã sớm nghĩ không nên có bất kỳ quan hệ gì với nam nữ chính nữa, chỉ lo giải quyết các vấn đề mà Mạc Thị phá sản để lại. Nhưng nam chính này lại tự mình đa tình như thế, Mạc Nhiên cũng không muốn duy trì trầm mặc nữa. Bây giờ Mạc Gia biến thành thế này, không phải là nhờ một phần công lao của Hạ Gia sao? Nếu không phải bên trong Mạc Thị xuất hiện kẻ phản bội, mang bản thiết kế mà Mạc Thị tốn một số tiền lớn để làm ra bán cho Hạ Thị. Mặc dù Hạ Thị không làm ra sản phẩm gì, nhưng cũng không cần mặt mũi bỏ ra một số tiền lớn, làm một sản phẩm cơ bản, sau đó lén lút mang đi xin bản quyền. Chờ đến khi Mạc Thị làm tốt công tác tuyên truyền cho sản phẩm mới, liền bị Hạ Thị chụp cho cái mũ ăn trộm bản quyền, đẩy Mạc Thị bị đẩy lên đầu dư luận. Không chỉ mất đi một số đơn đặt hàng lớn, ngay cả tài chính vay mượn để làm sản phẩm cũng trôi theo dòng nước. Cuối cùng, do không có khả năng trả lại cho ngân hàng mà phải phá sản. Lần này may mà gọi điện thoại kịp thời, nếu không bây giờ Mạc Quân Nam đã nhảy lầu tự sát. Mẹ Mạc cũng bởi vì cái chết của chồng mà buồn bực không vui, cuối cùng bị bệnh mà chết. Cô lại lần nữa mất đi cha mẹ. Nghĩ đến kết quả này, Mạc Nhiên hận đến nỗi hai mắt đỏ lên. Cô không cần tình yêu, cũng không cần tiền bạc. Nhưng cha mẹ lại là điểm mấu chốt không thể động đến của cô. Từ khi xuyên qua đến giờ, Mạc Nhiên cũng không nghĩ sẽ bỏ qua chuyện này. Chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc phẫn nộ, Mạc Nhiên giơ điện thoại trong tay lên cua cua. Chuyện của Mạc gia không nhọc đến Hạ Tổng lo lắng. Nhưng mà tôi biết các bạn phóng viên ngoài kia sẽ cảm thấy rất hứng thú với đoạn ghi âm trong tay tôi đấy. Thời đại lưu lượng nắm quyền, chỉ cần có thể thu hút lưu lượng đám truyền thông kia thì cái gì cũng có thể dám viết ra. Nếu như những lời Hạ Thừa Diễn vừa nói bị phóng viên nghe được, đoán không sai thì Hạ Thị sẽ vội vàng tiêu tiền vào đội PR, xóa sạch hot search, lên tiếng phủ sạch quan hệ với Bạch Chỉ Nịnh. Cô dám ghi âm? Nói xong Hạ Thừa Diễn mới phát hiện có chỗ không đúng. Cô đã khôi phục bình thường. Vừa nãy lúc hắn nhìn thấy Mạc Nhiên đã cảm thấy cô ta khác so với ngày thường, nhưng nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia, hắn lại không nói được khác ở chỗ nào. Thấy Mạc Nhiên chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hạ Thừa Diễn chưa kịp nghĩ đã túm lấy cổ tay không cho cô đi. Cô mau trả đoạn game đây cho tôi, nhanh, xóa đi. Lúc Hứa Diệu đi ra từ phòng vệ sinh, liền nhìn thấy một nam màn lập tức xông lên, gạt tay Hạ Thừa Diễn ra, đem con gái gắt ca bảo vệ sau lưng. Hồ sơ đã được hủy bỏ rồi. Tốt nhất Hạ tiên sinh không nên cứ quấn lấy con gái tôi như vậy. Chuyện lần trước tôi còn chưa quên đâu. Nói xong cũng không để cho hai người có thêm cơ hội tiếp xúc, bà lập tức xoay người kéo tay Mạc Nhiên rời đi. Bị trưởng bối dạy dỗ tại chỗ, làm Hạ Thừa Diễn lúng túng một lúc, còn định đưa tay ngăn cản, nhưng nhìn thấy Mạc Nhiên trong nháy mắt quay đầu lại. Khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người, nay không còn lộ ra vẻ ngốc nghếch, lại càng thêm xinh đẹp. Lúc cô ngoái đầu lại, khóe miệng như có như không mà nâng lên, giống như đang cao ngạo mà cười nhạo hắn. Hạ Thừa Diễn lập tức phản ứng kịp. Hắn vẫn luôn nói chuyện với Mạc Nhiên, cô ngay cả điện thoại cũng không đụng vào, thì làm sao có thể ghi âm được? Vậy mà Mạc Nhiên lại có thể lừa hắn. Trong lúc nhất thời, Hạ Thừa Diễn không khỏi cảm thấy mặt mũi có chút khó chịu. Cũng không biết tại sao nghĩ lại vừa nãy cô cong môi cười, hắn lại không thấy chán ghét như mọi khi. Tự nhiên, hắn nhớ tới ngày trước, lúc Mạc Nhiên vẫn luôn quấn lấy hắn. Có người bạn trong giới giải trí từng nhìn thấy cô đã trêu chọc hắn. Vị hôn thê này của cậu đúng là một đại mỹ nhân. Kết hôn xong phải giữ cho kỹ đấy. Mặc dù cô ấy có chút ngốc, nhưng chỉ cần không để lộ việc này, cả người giống như cái móc câu lấy người không tha. Đối với kêu chơi chọc này, lúc đấy Hạ Thừa Diễn không cho là đúng, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng hôm nay lại cảm thấy có vài phần đạo lý. Chậc, nhất định là hắn bị điên rồi. Thế mà lại có thể cảm thấy một kẻ ngốc có sức hút à? Mặc dù cô ta đã khôi phục bình thường đến nỗi làm cho hắn kinh ngạc, nhưng ngày trước ấn tượng để lại quá sâu sắc, làm cho hắn khó có thể chấp nhận. Dùng ánh mắt nhìn người bình thường để đi đánh giá vị hôn thê trước của mình, nó không chừng đây là do Mạc Nhiên chơi trò lạt mềm buộc chặt. Lòng Hạ Thừa Diễn mới xuất hiện một tia rung động. lập tức bị đè xuống. Vì sao Mạc Thị phá sản, hắn còn chưa quên. Bây giờ cả nhà Mạc Quân Nam vẫn còn ở Đế Đô, thậm chí Mạc Nhiên còn khôi phục bình thường. Đây chính là mối nguy cơ tiềm ẩn. Muốn nắm chặt trong tay phân ngạch thị trường của Mạc Thị thì phải làm cho Mạc Quân Nam rời khỏi Đế Đô, để ông ta không còn cách nào đông sơn tái khởi thì mới an toàn. Trên đường đi về, Hứa Diệu nhìn qua Mạc Nhiên muốn nói lại thôi. Thấy vậy lòng Mạc Nhiên liền chua xót nhưng không biết phải làm sao. Mẹ, con thật sự không còn thích hắn nữa. Vừa nãy là hắn tự đến. Hứa Diệu nhìn trong mắt con gái đúng là không có sùng bái cùng với vui mừng giống như trước đấy. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống một ít. Lúc đưa cô về đến nhà, Hứa Diệu lại nói. Con ở nhà chơi một lúc. Lần này con bình an tỉnh lại. Mẹ nên đi chùa Hạc Linh cầu nguyện đi. Lát nữa con sẽ về với con. Nghe Hứa Diệu nó muốn đi ra ngoài, Mạc Nhiên lo lắng cho thân thể của bà lập tức nói. Để con đi với mẹ. Chùa Hạc Linh ở ngoại thành cách nơi đây khá xa đấy. Giờ trong nhà không có xe, con chưa quen đường nên ở nhà là tốt nhất. Hứa Diệu dịu giọng giải thích. Chỉ sợ con gái không vui khi mình để con bé ở nhà nên không cho đi theo. Thật ra Hứa Diệu rất lo lắng. Mặc dù con gái đã khôi phục bình thường, nhưng hai mươi mấy năm qua đi những nơi con bé hay đến cũng chỉ có vài chỗ. Nếu không ở nhà thì chính là đi tìm Hạ Thừa Diễn. Ra ngoài đi chơi với mấy người chị em duy nhất cũng có xe đặc biệt đưa đón. Bà sợ nếu mang con bé đi nhỡ không may chú ý lạc mất, đến khi người ta lo lắng chính là bà. Thấy mẹ kiên trì như vậy, Mạc Nhiên đành phải buông tha ý nghĩ cho muốn đi cùng. Dặn dò mẹ đi đường chú ý an toàn, liền nhìn bà ra đi ngoài lần nữa. Mặc dù nằm ở vùng ngoại thành, nhưng những ngày chùa Hạc Linh mở cửa, khách tham quan vẫn đến rất đông. Hứa Diệu đang lo lắng sẽ không gặp được đại sư Vân Hạc, nhưng không nghĩ tới bà vừa nhờ một tiểu đồ đệ vừa vào truyền lời hộ, liền rất nhanh có được câu trả lời chắc chắn. Mời phu nhân, sư phụ đã ở trong chờ ngài. Hứa Diệu chắp tay nói cảm ơn, sau đó liền đi vào căn phòng tiểu đồ đệ vừa chỉ. Sau khi nhìn thấy đại sư Vân Hạc đang ngồi xếp bằng trên đồ đoàn, Hứa Diệu không tránh khỏi kinh ngạc một lúc lâu. Khi phản ứng kịp, bà mới nhận ra là mình thất lễ, vội vàng thu ánh mắt lại. Chuyện làm cho Hứa Diệu khiếp sợ lần nữa là ngày trước lần đầu tiên bà nhìn thấy đại sư Vân Hạc là lúc con gái mới 5-6 tuổi. Bà tìm ông ấy nhưng không có hiệu quả nên mới không tìm đến đây nữa. Vậy mà đã mười mấy năm qua đi, hôm nay bà nhìn thấy đại sư Vân Hạc so với năm đó gần như không có gì thay đổi. Giống như năm tháng không để lại trên người ông một dấu vết nào. Ngược lại cả người tràn đầy hơi thở tiên phong đạo cốt, có dáng vẻ của một ông lão, không vướng những điều trần tục. Hứa Diệu càng thêm tin tưởng đại sư Vân Hạc là một cao nhân. Đại sư, là tín nữ vô tình mạo phạm, mong ngài thứ lỗi. Vị đại sư không để ý mà lắc đầu. Mời phu nhân ngồi. Trà đã được chuẩn bị tốt, phu nhân có thể dùng thử. Lúc này Hứa Diệu mới để ý trước chỗ ngồi bày ra một pha trà. Trước trà trong veo không một chút vẩn đục cùng mảnh nà trà nào, lá trà xanh biếc cùng giãn ra nhìn càng đẹp mắt. Dù chưa được nếm thử nhưng bà đã ngửi thấy mùi thơm ngát của lá trà. Đây chỉ có thể là trà mới pha. Nhưng trước khi bà đến, rõ ràng đại sư không có tiếp người khách nào, bà cũng không hẹn trước là sẽ đến. Vậy tại sao trùng hợp như vậy lại có thể có một chén trà ngon đặt ở đây? Giống như đại sư đã biết bà sẽ đến đây rồi, căn đúng thời gian để chuẩn bị cho bà vậy. Giống như nhìn ra nghi ngờ của bà, đại sư chỉ cười mà không nói gì. Một lúc sau, trước khi Hứa Diệu định mở lời liền nói, bây giờ phu nhân có thể hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hứa Diệu ngẩn ra, trong lòng đấu tranh một lúc cuối cùng cũng lo lắng hỏi. Đại sư, con gái Nhiên Nhiên của tôi, con bé bây giờ có khỏe lại được không? Hứa Diệu vừa dứt lời, đại sư Vân Hà không chút hoang mang mà bưng chén trà lên trước mặt nhẹ nhấp một ngụm. Sau đó không vui, sau đó không đúng đề tài nói. Bình an là tốt, ngọc đã vỡ là chuyện tốt, tất cả đều sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Ngài biết ngọc bị vỡ sao? Đại sư Vân Hạc lộ ra ý vị thâm trường. Hơn nữa phu nhân cũng không phải suy nghĩ nhiều. Con gái bà từ trước đến nay không có rời khỏi bà, vẫn luôn ở bên cạnh bà. Cô ấy sống có tốt hay không, bà là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Hứa Diệu mở to hai mắt nhìn. Đại sư, ý của người là... Một tay ở bên môi ra dấu hư danh thủ thế. Đại sư Vân Hạc không để lại dấu vết lên tiếng tiễn khách. Phu nhân hiểu rõ là tốt, thời gian không chênh lệch nhiều lắm, bây giờ phu nhân ra ngoài còn có thể gặp được người quen. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên cho mình biết ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh nhé. Bye bye!